Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều im lặng khi nghe kết luận này. Đây là người hay ma? Một dân làng suy nghĩ, nơi này ít người lui tới, mấy ngày nay lại mưa nhiều. Nếu có ai vào hang khi mưa, chắc hẳn phải để lại dấu chân. Mọi người nhìn xuống đất, nhưng chẳng thấy dấu vết gì. Vậy là ma rồi. Gì? Có ma? Con ma này kêu cứu để dụ chúng ta vào chắc. Đúng vậy, rồi g, y, ế, c hết làng. Nhưng Kha Tuyết không để ý những lời bàn tán. Bước lên trước, vùng đao c, h, é, em mở vỡ tảng đá cao 1 mét. Tảng đá vỡ tan, bụi mù mịt. Khi bụi tan, một hình người lảo đảo bước ra từ hang. Là ai? Ma à? Vi Hưng nghi ngờ hỏi. Hình người đó bỗng khóc to, bò đến chân Vi Hưng. Ba, a, mọi người sửng sốt. Người này mặt đen nhẻm như bôi than, không nhận ra là ai. Vi Hưng lau vội lớp bùn than, lộ ra khuôn mặt quen thuộc Vi Tử Câm. Vi Hưng kinh ngạc, con không lên thành phố làm thuê rồi sao? Vi Tử Câm, Vi Minh không nói với ba sao? Con bị nhốt trong hang này, may có mọi người đến cứu. Cái gì? Vi Hưng nhíu mày, nhìn hang rồi nhìn con. Sao con lại vào hang? Con, Vi Tử Câm ấp úng. Con tình cờ đi vào. Nói dối, Vi Hưng quát. Thượng Khê Thôn có nhiều hang động nguy hiểm. Trẻ con từ nhỏ đã bị dạy không được vào. Vi Tử Câm đã lớn, sao còn dại dột thế? Lúc này có dân làng nói. Vi Tử Câm từ nhỏ đã nghịch ngợm. Ừ, từ bé đã không biết sợ là gì. Giờ mới chịu bài học. Vi Tử Câm giận dữ. Không phải các người bảo tôi vào hang này sao? Không giải thích được thì đừng đổ lỗi. Cái gì? Vi Hưng nhìn dân làng rồi nhìn con. Mặt nhăn nhó. Cuối cùng nói. Con tự kể đi. Nhưng Vi Tử Câm im lặng. Tránh ánh mắt cha. Dân làng cũng làm bộ ngây ngô. Kha Tuyết bước lên. Để tôi nói. Đơn giản là mấy người họ Vi cùng Vi Tử Câm đi đào mộ. Kha Tuyết nói. Đào mộ. Mọi người kinh ngạc, Thượng Khê Thôn vùng núi non trùng điệp. Từ xưa nhiều quan lại chọn làm nơi an táng. Dù nhà nước cấm, nhưng lòng tham khiến dân làng không kiềm chế được. Nhưng đào mộ mà thôn trưởng không biết sao? Kha Tuyết nói, kéo con thôn trưởng vào thì an toàn rồi. Thì ra vậy, Vi Hưng quay sang trừng mắt mấy dân làng. Các người dám đi đào mộ. Thật là tổn đức, dân làng cúi đầu. Có kẻ lẩm bẩm, giờ khó kiếm tiền quá. Vi Hưng chợt hiểu, từ khi du lịch sa sút, cuộc sống khó khăn khiến dân làng sinh lòng tham. Báo cảnh sát, Vi Hưng nói, Phiêu Vũ Miên Miên dân làng kinh ngạc. Báo cảnh, báo gì, muốn tống con mình vào tù à? Vi Hưng kiên quyết. Phạm lỗi thì phải chịu phạt. Mọi người sửng sốt trước sự cứng rắn của thôn trưởng. Kha Tuyết lắc đầu, không cần, Vi Tử Câm chưa kịp đào. Cảnh sát chỉ giáo dục thôi. Mấy kẻ chủ mưu thở phào, nhưng Kha Tuyết nói tiếp. Nhưng ai tham gia sẽ xui xẻo cả đời. Cả đời, mọi người hoảng sợ, đào mộ mà bị hại cả đời. Lừa đảo, nhiều người đào mộ lắm. Dọa người thôi, Kha Tuyết nhìn hang động, cười lạnh, các người nhìn kỹ hang này. Có quen không? Dân làng nhìn kỹ, bỗng kêu lên, đây, đây là mộ tổ nhà mình. Đúng rồi, là mộ cụ tổ đời Thanh. Đào mộ đào lên mộ nhà mình, xui xẻo cả đời là phải. Cụ tổ trách phạt rồi. Dân làng hối hận đập đầu xin lỗi cụ tổ. Vi Hưng buồn bã nhìn Kha Tuyết chỉ vào Vi Minh. Còn lũ cáo, cụ tổ giận nên mượn tay cáo trừng phạt dân làng. Bọn cáo lợi dụng cơ hội, định biến cả làng thành vật hiến tế tu luyện. Kha Tuyết giải thích, nàng vẫy tay, Vi Minh trở lại hình người. Ngất đi, Kha Tuyết phong ấn hồn cáo vào bùa, đợi giao cho cục quản lý yêu quái. Còn nữa, Vi Minh cũng tham gia. Nó đi theo Vi Tử Câm vì lo lắng. May nhờ cụ tổ bảo vệ, không thì giờ chỉ còn xác. Kha Tuyết nói, thì ra vậy. Vi Hưng khàn giọng, ông mừng vì cụ tổ vẫn bảo vệ con mình, nhưng lo lắng cho số phận những kẻ đào mộ. Nhưng điều khiến ông cảm kích nhất, may có Kha Tuyết, không thì Thượng Khê Thôn đã gặp đại họa. Cách chương.